Chương 359, pháo chiến bắt đầu. Nhắm chuẩn mục tiêu nương theo lấy một tiếng thanh thúy hò hét, chiến hạm cổ cất hào trên chủ pháo, tiến hành có chút điều chỉnh. Mặc dù ở địa cầu trong lịch sử, không sợ cấp chiến hạm cũng không có trang bị dạ đạ chờ tiên tiến thiết bị, thế nhưng là tại hệ lạn hư hải quân bên trong phục dịch những chiến hạm này, phía trên cũng đều là sử dụng một chút không giống tiên tiến trang bị. Đầu tiên một điểm, liền là hệ lạn hữu giật lũ tất hạm trên đều trang bị dạ đạ thiết bị điện tử. Những thiết bị này cũng không phải là cải tiến về sau lắp đặt, mà là tại lúc trước thiết kế thời điểm liền tồn tại. Vì trang bị thêm những này dạ đạ thiết bị, giật lũ tất hạm trọng tâm hơi có đề cao, kiến trúc thượng tầng đã trải qua cải tiến thiết kế. To lớn, đường kính vượt qua 5 mét bên trong bánh răng tại điện cơ khu động dưới, kéo theo lấy ụ súng kín đáo xoay tròn. Những này bánh răng hợp quy tắc có thứ tự, giống như công nghiệp văn minh tỏa ra sán lạn đóa hoa. To lớn hỏa pháo vách trong có mê người ránh nòng súng, những này ránh nòng súng xoay tròn đến phần đuôi, không có một tia sai lầm, cam đoan mỗi một viên đạn pháo đều có thể dựa theo dự định quỹ tích bay ra họng pháo, xoay tròn lấy ổn định bay hướng mục tiêu. Chuẩn bị khai hỏa phong bế ụ súng bên trong, theo một tiếng này mệnh lệnh, bầu không khí trong lúc đó khẩn trương lên. Tất cả mọi người đang đợi mệnh lệnh kế tiếp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt thế lực ngang nhau cường đại địch nhân. Ai vào chỗ nơi các pháo thủ đứng tại cương vị của bọn hắn bên trên, nặng nề, trên 100 tấn hỏa pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Phụ trách khai hỏa pháo trưởng tay đã đặt tại khai hỏa trang bị nút bấm phía trên, ụ súng bên trong sĩ quan ngẩng lên cái cằm, trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. Trong tay hắn nắm nút điện thoại, chờ đợi lấy trong điện thoại truyền đến khai hỏa cái kia tiếng ra lệnh. Hắn ở chỗ này mặc dù nhìn không thấy địch nhân, bất quá hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia đại chiến hết sức căng thẳng không khí khẩn trương. Trên cầu tàu, tất cả mọi người xuyên thấu qua nặng nề cửa sổ thủy tinh, thấy được nơi xa trên mặt biển ác ma hạm đội. Những cái kia chiến hạm màu đen càng ngày càng gần, đã tại đường chân trời trên tạo thành một đầu màu đen thẳng tắp. Jens lần lượt bưng lên, lại lần lượt để tay xuống bên trong kính viễn vọng, khoảng cách đo đạc như thế nào mới nhất lắp đặt chắc cự nghi biểu hiện. Chúng ta khoảng cách quân địch 16 cây số. Một sĩ quan lập tức trả lời no y được rồi mệnh lệnh hỏa pháo bắt đầu xạ kích, sau đó căn cứ thực tế xạ kích trạng thái, điều chỉnh xạ kích tham số. Jens đối với mình chỉ huy lần thứ nhất đúng nghĩa hải chiến có một chút điểm vội và không nhịn nổi, mở miệng hạ đạt đoạt công mệnh lệnh. Một giây sau, vũ khí quan liền nắm lên trước mặt điện thoại, lớn tiếng hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, khai hỏa hành cơ hồ là cùng một thời gian, cổ cất hào chiến hạm trên đại pháo lại bắt đầu gầm thét. Theo cái này gầm lên giận dữ, tất cả đại pháo hướng về sau có chút xúc động một đoạn, sau đó chậm rãi trở về đến trên vị trí của mình. Ngay sau đó, những này hỏa pháo pháo miệng phun ra đại lượng màu trắng khói đặc. Mà lúc này đây, tất cả đánh ra đạn pháo, còn đang phi hành bên trong đâu. Cùng lúc đó, hành sự ở phía trước anh hùng hiệu chiến hạm 4 tòa trên pháo tháp 8 ổ chủ pháo QNZ phun ra ánh lửa chói mắt. 8 viên 305 hào MDR mở tờ đạn pháo. Liền theo lần này thể xạ, bay về phía xa xôi địch nhân. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, thắng lợi hiệu chiến hạm trên 8 ổ chủ pháo, cũng theo đó khai hỏa, đánh ra một loạt đạn pháo về sau, tiến vào nhét vào khâu bên trong. Bên ngoài mười mấy km, ác ma trong hạm đội, một ác ma sĩ quan chính ANLEI trường kiếm của mình, kêu gào muốn khiến nhân loại hải quân một chút xíu nhan sắc nhìn một cái. Nhanh lên chuẩn bị ma đạo pháo, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Vâng trưởng quan, chúng ta đã làm tốt khai hỏa chuẩn bị, chỉ cần đi vào tầm bắn, bọn hắn liền xong đời. Một cái xấu xí ác ma the thế giọng hồi đáp. Ác ma hạm đội vũ khí trang bị so với đế quốc khác đến đó cũng không phải là một cái trình độ, bọn hắn có ma đạo pháo, uy lực to lớn mà lại tầm bắn rất xa, cho nên cùng hệ lạn hư hạm đội tương đối, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn ở thế yếu. Dạng này đo sư cờ QNZ tương đối thế lực ngang nhau, tự nhiên mọi người cũng liền đối thắng bại có mình chấp nhất. Người không cách nào trông cậy vào dựa vào một chi thuyền buồm hạm đội đi chiến thắng địch nhân sắt thép chiến hạm, nhưng là nếu như là chiến hạm đánh chiến hạm, cảm giác kia liền không đồng dạng. Ngay tại ác ma hạm đội chuẩn bị khai hỏa công kích thời điểm, hệ lạn hiệu đánh ra tới đạn pháo liền dẫn đầu rơi xuống. Những này đạn pháo lập tức nện ở trong nước. Bạo tạc về sau khơi dậy mấy chục tầng lầu phòng cao như vậy của nước. To lớn bạo tạc lập tức để đánh trống gieo hò ác ma quân đội yên tĩnh trở lại. Bong tàu trên ác ma các binh sĩ nhìn xem kia hùng vĩ của nước, trong chốc lát đều quên mình hẳn là giống giận lớn mạnh chính mình thanh thế. Một sát na về sau, càng nhiều cột nước phóng lên tận trời, Một ác ma sở lên bay văng đến mình trên gương mặt nước biển, sau đó mới phản ứng được, nhân loại công kích đáng sợ đã bắt đầu. Dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng cầm đầu ác ma quan chỉ huy lớn tiếng hạ đạt tác chiến mệnh lệnh. Tại tiếng la của hắn bên trong, một chiếc chiều dài vượt qua 200m cự đại ác ma chiến hạm một bên, cao mấy chục mét cột nước phóng lên tận trời, nhìn hùng vĩ vô cùng. Biển trong chiến đấu, vòng thứ nhất tề xạ liền chúng đích địch nhân tình huống thật là phượng mao lân giác, rất nhiều nhân tố chế ước biển trong chiến đấu tỷ lệ chính xác, cho nên đại đa số thời điểm, dù là có được tiên tiến hải quân chiến hạm, hải chiến tiếp địch QNZ chọn tận lực tới gần đối thủ của mình lại mở lửa. Tóm lại, hệ lạn hiệu vòng thứ nhất tề xạ, kỳ thật căn bản cũng không có làm bị thương ác ma hạm đội mảy may. Mà hệ lạn hiệu hải quân, QNZ không có chút nào nhận một vòng này công kích không có đạt hiệu quả ảnh hưởng. Phụ trách cho hỏa pháo nhét vào đạn dược hệ lạn hiệu các thủy binh căn bản nhìn không thấy bọn hắn tác chiến thành quả, bọn hắn chỉ có thể thông qua trầm muộn tiếng nổ, xác nhận mình hỏa pháo đã hướng địch nhân khai hỏa. Sau đó, bọn hắn nhìn không thấy bất luận cái gì địch tình. Chỉ là tại nhỏ hẹp pháo trong tháp, tiếp tục tái diễn vừa mới lặp lại qua một lần nhét vào công việc. Máy mo cờ nhét vào thiết bị sẽ đem đạn pháo từ bảo hộ nghiêm mật đạn dược trong khoang thuyền vận chuyển ra, sau đó cưới đạn pháo thang máy đến ụ súng bên trong. Ngay sau đó, phát xạ thuốc bị trang bị tương tự vận đến vị trí chỉ định, sau đó bán tự động hóa nhét vào mới có thể bắt đầu. Các binh sĩ sẽ dùng điện cơ điều khiển một cây đẩy cán, đem đạn pháo đỉnh trước nhập ống pháo bên trong. Sau đó, đẩy cán lần thứ hai công việc, đem chuẩn bị xong phát xạ thuốc đẩy vào ống pháo. Lúc này người nhét vào liền có thể khép kín pháo then cài, làm tốt chuẩn bị bắn. Khi hai ổ hỏa pháo đạn dược đều nhét vào hoàn tất về sau, toàn bộ nhét vào công việc liền hoàn thành. Quy vị hỏa pháo lúc này sẽ được điều chỉnh đến nhét vào trước đó góc độ, dạng này liền có thể lấy tương đối cao độ chính xác, lại một lần nữa phát động công kích. Điều khiển tinh vi không. 31 độ chữa NG ho cờ bắn số liệu thông qua điện thoại truyền lại cho tất cả hữu súng, phụ trách góc độ pháo thủ bắt đầu dựa theo số liệu điều chỉnh mình phụ trách hỏa pháo họng pháo góc ngắm chiều cao. Trải qua điều chỉnh, lần này công kích độ chính xác đem đề cao lớn, trên cơ bản lần thứ 2 đều có thể chế tạo vượt bắn tình huống. Mà một khi xuất hiện vượt bắn tình huống, vậy liền khoảng cách trúng đích mục tiêu không xa. Nếu như đối phương cũng là hải chiến cao thủ, vậy liền sẽ điều chỉnh mình đường thuyền, hoặc là cải biến tốc độ của mình, đến quấy nhiều đối phương xạ kích tính ra. Tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, tất cả hệ lạn hiệu chiến hạm phá vỡ tiếp tục mấy phút tiến tĩnh. Lại một vòng hỏa pháo tề xạ bắt đầu, từ cổ cất hào chiến hạm bắt đầu, mãi cho đến thắng lợi hiệu chiến hạm kết thúc. 24 viên 305 hào đi ở mở tờ cự pháo đạn pháo lại một lần nữa bay về phía mục tiêu của mình. Mà lúc này đây ác ma hạm đội còn không có tiến vào công kích của mình khoảng cách đâu. Ma đạo pháo công kích khoảng cách kỳ thật rất xa, so với đại đường kính hỏa pháo tới nói QNZ không kém nhiều. Thế nhưng là làm sao ác ma quan sát nhắm chuẩn hệ thống quá rơi ở phía sau, cho nên bọn hắn vì cam đoan nhắm chuẩn độ chính xác, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thích hợp công kích khoảng cách. Vòng thứ 2 tề xạ chớp mắt là tới. Những cái kia nội bộ nhét vào ma pháp tinh thạch đạn xuyên giáp, trên không trung gia tốc đến điểm tới hạn, sau đó rớt xuống lao xuống đụng hướng mục tiêu. Thân đạn bởi vì ma sát đã đốt đến đỏ bừng, nội bộ chứa thuốc cũng đã trở nên cực không ổn định. Lại một cột nước tại ác ma trong hạm đội ở giữa sông thẳng tới chân trời, đã chống đỡ lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma chiến hạm, cảm thụ được những cái kia đến từ nhân loại thế đại lực trầm công kích. Những này đáng chết nhân loại một ác ma sĩ quan sắc mặt trầm thấp, nhìn xem trước mặt mình kích thích thông thiên của nước, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không cách nào tha thứ, ma pháp bản nguyên cung cấp tiên tiến vũ khí, vờ y ma cùng nhân loại sử dụng vũ khí tương xứng tình huống. Đáng tiếc, ngay tại hắn cắn răng nghiến lợi thời điểm, một viên 305 hào đi ở mở tờ đạn pháo đánh xuyên như là trang giấy đồng dạng yếu ớt phòng ngự ma pháp bình chướng, trực tiếp nện mặc vào một chiếc ác ma chiến hạm bong tàu. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, to lớn bạo tạc liền ở này chiếc bị đánh xuyên bong tàu ác ma bên trong chiến hạm bộ nổ tung lên. Kia sức mạnh như bẻ cành khô lập tức xé nát ác ma chiến hạm thân hạm, vằn vẹo biến hình thép tấm đứt gãy ra, mang theo phía trên dữ tợn gai ngược cùng một chỗ chia 5 xẻ 7. Sau đó một giây sau, nước biển liền tràn vào buồng nhỏ trên tàu, chìm nó có thể bao phủ hết thảy. Không ai từng nghĩ tới, vòng thứ 2 tề sạng. Hệ lạn thứ hải quân đánh ra tới đạn tháo, liền có thể chính xác mệnh bên trong một mục tiêu. Cho nên, cái này một viên đạn pháo cực lớn cổ vũ chính đang quan chiến Zens tư lệnh lòng tin, hắn hiện tại cảm thấy, mình chi hạm đội này, là có khả năng toàn diệt rơi trước mặt chi này quy mô nhìn phi thường khổng lồ ác ma hạm đội. Kỳ thật cũng không phải là hệ lạn hư hải quân xạ kích năng lực đến cỡ nào tinh chuẩn, mà là bởi vì những này ác ma chiến hạm thật sự là nhiều lắm, cho dù là một cái xác suất vấn đề, nhiều như vậy ác ma chiến hạm sắp xếp cùng nhau, xác suất QNZ sẽ gấp bội đề cao đến một cái cực kỳ có hy vọng trình độ. Mặt khác, hệ lạn hư hạm đội một mực xuôi nam tác chiến, QNZ xác thực rèn luyện ra một chi rất có trình độ hải quân. Những hải quân này các pháo thủ ngày bình thường công kích địch nhân pháo đài, tập kích thành thị, đối lửa pháo điều khiển, kỳ thật đã đến một cái phi thường thuần thục tình trạng. Bởi vậy, trong lúc vô tình, hệ lạn hiệu hải quân, kỳ thật pháo thuật trình độ, đã so chính bọn HN đoán chừng, cao hơn một mảng lớn.